Nếu tôi bảo tôi thích cậu thì sao? Chương 19, bí mật mà Huy và Linh Vi muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó đã gọi về cho nó rằng bà nội nó không sao nhưng chắc ba mẹ nó phải ở trong đó 2 ngày nữa mới về, nhó đành ở nhà một mình vậy. Buổi chiều nó được nghỉ. Ngủ dậy chẳng hiểu nó ăn phải gì mà tự nhiên chăm chỉ đột xuất quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Cũng phải thôi, mẹ không có ở nhà thì ai làm cho, và lại tối Linh Vi qua nhỏ bảo nó ăn ở bẩn quá thì sao? Đành vậy, nó cũng không muốn làm con ngoan đâu nhưng thôi thì đã chót cũng làm cho tử tế vậy. Cả buổi chiều lau lau chùi chùi cũng xong, không tệ lắm, trong khi nó đang tập yoga giảm mỡ bụng vì dạo này nó tăng cân thì có điện thoại. Nhìn vào màn hình rồi nó nghe máy là mẹ Thiên bảo. Cháu nghe ạ, con đang ở nhà hả? Vâng ạ, xong qua ăn tối nha, cô chuẩn bị hết rồi. Vâng ạ, con cảm ơn, sắp là người một nhà cả mà, ơn huệ gì, nó nghe xong mà buồn cười, gì mà người một nhà chứ, hì, nó cười, vậy thôi nhá, nhanh nhanh qua liền đấy, vâng ạ, nó tắt điện thoại rồi cũng đi tắm, ở nhà Thiên bảo, quảng cáo, nó đang phụ mẹ cậu dọn đồ ăn ra bàn thì cậu đi từ trên cầu thang xuống, không tỏ ra quá ngạc nhiên với sự hiện diện của nó, cậu kéo ghế ngồi xuồng rồi cúi xuống nghịch iPad không quên nói, cẩn thận với đồ dùng nhà tôi. Nó như hiểu ra hàm ý của cậu nhưng không nói gì vì có mẹ cậu ở đây, còn trong đầu thì không ngừng hình dung ra những cách để giết cậu nhanh nhất. Có ý gì thế, mẹ cậu lườm, chúng sẽ có kết cục không đẹp khi rơi vào tay cậu ta. Cẩn thận mẹ cho con nhịn luôn này, mẹ nỡ, không có gì nói mà mẹ không làm đâu trai yêu ạ, cơ mà ba đâu. Như nhớ ra gì đó cậu hỏi, không về, à hay con gọi cho Linh Vi với Huy qua đi cho vui. Chắc tụi nó vẫn chưa ăn tối đâu. Mẹ cậu vừa nói hết câu thì Huy và Linh Vi đã chạy vào. Hello mẹ yêu quý, tụi con đến rồi. Linh Vi với Huy đồng thanh rồi kéo ghế ngồi xuống. Bà chỉ biết lắc đầu nhìn tụi nó. Tối tôi qua ngủ với bà ok. Linh Vi nhìn nó nói. Thank you bận yêu. Nó cười, và tất cả đều ngồi xuống bàn ăn. Ní và Linh Vi ngồi một bên, đối diện là Huy và Bảo, còn mẹ Thiên Bảo thì ngồi chính giữa. Tụi nó vừa ăn vừa tám chuyện trên trời dưới đất. Rồi Linh Vi và Huy nháy mắt nhau gì đó rồi nhỏ nói. Mẹ mẹ, con nói cái này hay lắm, hấp dẫn cực. Đúng đấy, Huy nhảy vào nói tiếp, nhìn mặt hai đứa cực gian. Lại sao nào, bà nhìn hai đứa kia cười nói. Nhưng nó là một bí mật vô cùng quan trọng, con đã phát hiện ra nhưng chưa dám nói với ai. Thì kể mẹ nghe đi, con sợ là, Linh Vi liếc nhìn Thiên Bảo và Khả Vi. Yên tâm, có mẹ ở đâu rồi. Mẹ sướng nhất nhé, con sẽ tiết lộ cho mẹ nghe về bí mật đó. Chuyện là, Huy cười nhìn nó và bảo, tình hình là con hơi bị nghi ngờ mối quan hệ của Khả Vi và Thiên Bảo nhà ta luôn. Ông có thấy vậy không? Huy, Linh Vi nháy mắt Huy. Đúng đấy, mẹ không biết là tụi nó đi du lịch hôm vừa rồi mặc đồ đôi từ đầu xuống đến chân luôn. Nói đến đây Huy dừng lại nhìn thái độ của hai nhân vật chính của câu chuyện. Nói tiếp đi, Thiên Bảo ném cho Huy ánh mắt giết người. Nhẹ nhàng, nói, con nghĩ là hai đứa đang có vấn đề. Linh Vi nói, cụ thể, Thiên Bảo bình thường nói nhưng độ sát thương rất lớn, phi lao thôi thì đành theo nó vậy. Huy miễn cưỡng nói mặc dù biết trước kết cục. Chúng có tình cảm rồi mẹ ạ, Huy vừa nói xong câu nó đang uống nước thì phun hết vào mặt Thiên Bảo, làm khuôn mặt đẹp trai của cậu ta không dễ ưa chút nào cả. Cộng thêm với sự việc vừa rồi thì chắc cậu sắp nổi cơn thịnh nộ. Quảng cáo, cách chương.